Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, Chủ Thành Tàng Thư Các. Chủ Thành Tàng Thư Các, cái kia khối Tây Linh Vệ Minh bài một cái đằng trước người cầm được. Cũng là cái này nhà cửa một cái đằng trước chủ nhân. Ta mang ngươi tới nơi này là muốn nhìn một chút có thể không mở ra cái này tòa nhà cửa tu luyện trận pháp, miễn cho lãng phí. Về phần cái kia khối minh bài, cho dù bị người biết được cũng không quan trọng, bất quá tốt nhất không muốn đơn giản bày ra người. Bởi vì toàn bộ Tây Linh Vệ trong doanh, Tây Linh Sứ đã ngoài cường giả đều rất không chào đón cái này khối minh bài, biết không? Về cái này khối minh bài tình huống khác, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, đừng tồn bất luận cái gì tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Hiểu chưa? Lý Thập Nhị Sứ mặt như băng xương, chậm rãi nói ra. Tần Mặc cầm ba lô bao khỏa, sụp mi thuận mắt gật đầu, rất là nhu thuận, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Chính thức tình huống khẳng định không phải đơn giản như vậy. Lý Thập Nhị Sứ, ta chỉ muốn biết, cái kia khối minh bài chủ nhân, cũng là Tây Linh Vệ một thành viên sao? Tần Mặc như vậy nói, sớm đã không phải rồi, nàng là Tây Linh Vệ phản đồ. Lý Thập Nhị Sứ tuyệt mỹ dung nhan bắt đầu vặn vẹo, khàn giọng nói ra. Tần Mặc trong nội tâm nhảy dựng, lập tức dừng lại cái đề tài này. Điềm nhiên như không có việc gì hỏi thăm, phải chăng có thể hiện tại tiến vào Tây Linh Vệ doanh tàng thư các, xem một ít võ học điển tịch, muốn đi vào nội doanh tàng thư các, cần chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Huống hồ, nệ đại nguyên soái thọ yến sắp tới, võ điện sắp mở ra, ngươi không cần ham hố, lại đi tu luyện mới đích võ học, võ đạo một đường, chớ thật cao theo đuổi xa. Lý Thập Nhị Sứ lạnh lùng khiển trách. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, hắn ở đâu là muốn tu luyện mới đích võ học, chỉ là muốn nhiều xem một ít điển tịch, dùng cái này gia tăng võ học nội tình, gột rửa võ trí, để hoàn thành huyết sát hóa ảnh công phần bổ sung. Từ trước muốn bổ toàn bộ một bộ công pháp, bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, ngu xuẩn nhất. Không nghĩ qua là, liền dễ dàng lâm vào ngõ cụt, lâm vào một cái lầm lẫn, đi đều tìm không thấy lối ra đến, chỉ có lượt lãm võ học điển tịch, loại suy, ngược lại là tốt nhất bổ toàn bộ thiếu tổn hại điển tịch phương pháp. Đương nhiên, Tần Mặc là sẽ không đem loại ý nghĩ này nói ra được, bởi vì hắn quá trẻ tuổi, năm gần 15 tuổi, nếu là cáo chi người khác, hắn muốn bổ toàn bộ một bộ địa cấp đã ngoài tuyệt thế võ học, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng, trở thành con trẻ cuồng vọng điển hình. Đến lúc đó sẽ có phản hiệu quả. Ngươi nếu muốn xem điển tịch, khả dĩ đến Tây Linh quân đoàn tàng thư các. Bằng ngươi thân phận của Tây Linh vệ, mỗi ngày có thể tại đâu đó nghỉ ngơi 3 canh giờ. Lý Thập Nhị Sứ phất tay, ý bảo hắn khả dĩ rời đi. Đa tạ Lý Thập Nhị Sứ chỉ điểm. Tần Mặc mặt lộ vẻ vui mừng, ôm quyền rời đi. Nhìn qua thiếu niên này dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lý Thập Nhị Sứ ánh mắt u lãnh, có chút lập lòe. Thật lâu, thở thật dài. Ngươi cái này tên phản đồ, đã ly khai Tây Linh Vệ 10 năm rồi, vì sao phải đem tùy thân minh bài tặng cho thiếu niên này? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thiếu niên này có thể thay thế ngươi hoàn thành 10 năm trước vẫn chưa xong sự tình sao? Được rồi, ta đây tự mỏi mắt mong chờ. Ngoặc kép, Tây Linh Vệ bên ngoài doanh tiếp khách ở giữa, đem làm Tần Mặc phản hồi tại đây lúc, người thanh niên kia thái hạo trừng to mắt, phảng phất là đã gặp quỷ đồng dạng, thiếu chút nữa đem chén trà trong tay ném ra đi. Mặc huynh đệ, ngươi lại đứng đấy đã về rồi. Thái hạo hai mắt trợn lên, rất là bất khả tư nghị. Nghe vậy, Tần Mặc rất im lặng, bĩu môi nói, thái huynh, ngươi đã trước khi biết được cái lối đi kia nguy hiểm như thế, vì sao không đề cập tới tỉnh ta một chút? Bên cạnh, Luyện Tuyết Trúc đứng lên, hai đầu lông mày lộ ra ân cần. Nàng lúc ấy đã cảm thấy, cái lối đi kia cũng không phải đơn giản như vậy. Điều đó không có khả năng trách ta a hát. Thái Hạo liền hô oan uổng. Lý Thập Nhị Sứ lúc ấy ngay tại bên cạnh. Ngươi để cho ta như thế nào nhắc nhở? Huống hồ, ta cũng nhắc nhở nữa à? Nhưng là, ngươi có thể không đi vào sao? Lập tức, Thái Hạo thần sắc nhất biến. Cười hắc hắc nói. Bất quá, Mặc huynh đệ có thể lông tóc ít bị tổn thương đi ra. Quả thực là quá để cho ta chấn kinh rồi. Mặc huynh đệ, về sau ở bên trong doanh thăng chức rất nhanh rồi. Cũng đừng quên ta à. Tần Mặc lắc đầu, chợt truy vấn tiểu lục đạo nội tình. Thái Hạo bắt đầu không chịu nói, nhưng lại nhịn không được Tần Mặc ép hỏi. Cuối cùng nhất nói ra chân tướng. Nguyên lai tiếp khách trong phòng sảnh 8 cái thông đạo, tả hữu bên cạnh nhất thông đạo, mới được là cho Tây Linh vệ nhân vật mới thông qua. Bên trái cái thứ nhất là võ giả thông đạo, bên phải cái thứ nhất là trận pháp sư thông đạo, về phần chính giữa sau phiến cửa gỗ, thì là tấn chức Tây Linh sứ lúc, cần kinh nghiệm đạo thứ nhất thí luyện, chính là Tây Linh vệ doanh từng đã là tuyệt thế cường giả. Bố trí tiểu lục đạo cửa vào, cái này sau phiến cửa gỗ, phân biệt đối ứng tiểu lục đạo một cái cửa vào, vô cùng quỷ dị, cũng cực kỳ đáng sợ. Thái Hạo vốn tưởng rằng, Tần Mặc tiến vào tiểu lục đạo ở bên trong, tất nhiên sẽ bản thân bị trọng thương, nhưng lại không ngờ được, đúng là lông tóc không tổn hao gì đi ra, Lý Thập Nhị Sứ nhãn lực. Vẫn là Tây Linh vệ doanh số 1 số 2. Thoạt nhìn, nàng lần này cũng chưa có chạy mắt a hát. Thái Hạo sợ hãi than nói. Nghe xong Thái Hạo giảng thuật, Tần Mặc thì là trong nội tâm rung động. Hắn vừa rồi tiến vào cái lối đi kia, quả nhiên là tiểu lục đạo cửa vào một trong. Hơn nữa, hay là Tây Linh vệ doanh từng đã là cường giả bố trí. Bởi vậy có thể thấy được Tây Linh vệ doanh dĩ vãng cường giả ở bên trong, nhất định có cường giả mắt thấy qua lục đạo luân hồi cửa vào tình cảnh, mới có thể phòng chế ra tiểu lục đạo cửa vào đến. Có thể lượt duyệt lục đạo luân hồi cửa vào, hiểu rõ trong đó bí mật, hơn nữa còn có thể còn sống. Cường giả như vậy quá mức khủng bố, tu vi rất có thể đạt tới công tham gia, xâm, tạo hóa hoàn cảnh. Tây Linh vệ doanh nội tình, thật sự là thâm bất khả trắc a hát. Tần Mặc âm thầm rung động. Hừ, cái này rất bình thường. Mỗi nhất tộc bí doanh đều là như thế. Trải qua vô số đại chiến, hiện lên vô số cường giả. Nội tình khó có thể suy đoán. Ngân dừng như vậy đáp lại. Sau đó, Tần Mặc tại tiếp khách ở giữa làm sơ dừng lại. Liền cùng Luyện Tuyết Trúc rời đi. Tiến về trước Tây Linh quân đoàn tàng thư các, chủ thành tàng thư các, ở vào cái này tòa cự trong thành, cùng phủ đại nguyên soái xa xa tương đối. Cái này tòa tàng thư các đất đai cực kỳ rộng lớn, chung chia làm tầng 3, chung quanh có cấm quân trùng trùng điệp điệp trông coi, đề phòng xâm nghiêm, có thể nói là chủ thành phòng bị nghiêm mật nhất khu vực. Mỗi một tòa chiến thành tàng thư các, xác thực là đại thành trọng yếu nhất, trong đó tàng thư vô số, mỗi một bản đều là chân phẩm. Đối với chủ thành võ giả, trận võ giả mà nói, tại đây đều là một chỗ thần thánh chi địa, xoẹt xoẹt tương đương, sáng sớm, tàng thư các tầng thứ nhất cửa sau, nhẹ nhàng mở ra, đi tới một thanh niên, ăn mặc màu xanh trường bào. Trước ngực thêu lên một cái đồ án, đánh dấu lấy trận đạo liên minh ký hiệu. Người thanh niên này là tàng thư các tầng thứ nhất quản sự, thì Văn Vinh, cửa sau đóng cửa, đứng tại bóng loáng trong như gương trước cửa. Thì Văn Vinh sửa sang lại một chút quần áo, nhìn xem trong mặt gương, cái kia tuấn lãng bất phàm chính mình, không khỏi âm thầm gật đầu. hắn cảm thấy một giác tỉnh đến. Hôm nay chính mình lại suất hơi có chút. Ai, đáng tiếc, giống như ta vậy tài trí bất phàm. 16 tuổi thì đến được huyền cấp trận pháp sư đích thiên tài. Lại chỉ có thể ở chủ thành tàng thư các đem làm quản sự. Hay là tầng thứ nhất quản sự. Thì Văn Vinh nghĩ đến thân phận của mình. Sắc mặt cũng có chút vẻ lo lắng. Bất quá, hắn lập tức lắc đầu. Đem những này không khoái ném chư sau đầu. Trong lòng của hắn tuy nhiên bất bình. Nhưng là, kỳ thật cũng tinh tường. Như hắn như vậy huyền cấp trận võ giả. Tại trận đạo liên minh thật sự rất nhiều nữa. Trận đạo liên minh, với tư cách Tây Linh chiến thành trận pháp cao thủ lưỡng thế lực lớn một trong. Tập kết quá nhiều trận đạo thiên tài. Phàm là gia nhập liên minh tiêu chuẩn thấp nhất. Tự là huyền cấp hạ cấp trận đạo cao thủ. Thì Văn Vinh trận đạo tư chất. Quả thật rất không tục. 16 tuổi thì đến được huyền cấp hạ cấp trận pháp sư. Hiện tại hắn 20 tuổi, vừa đưa thân huyền cấp trung giai trận pháp sư. Thành tựu như vậy, nếu là phóng nhãn toàn bộ Tây Linh chiến thành, xác thực là nổi tiếng, được xưng tụng là kiệt xuất đích thiên tài. Nhưng là, tại trận đạo liên minh chính giữa, tựu chưa tính là đặc biệt xuất sắc, chỉ có thể coi là trung đẳng trách xuống dưới. Bởi vậy, thì Văn Vinh có thể đảm nhiệm chủ thành tàng thư các tầng thứ nhất quản sự. Đã là coi như không tệ việc cần làm. Chỉ có điều, đối với tâm cao khí ngạo hắn mà nói, tổng cảm giác mình đại tài tiểu dụng, nghĩ tới những thứ này, thì Văn Vinh sáng sớm hảo tâm tình, là được giảm đi không ít, trở nên có chút không xong. Lập tức, hắn bắt đầu dò xét tàng thư các tầng thứ nhất, nhìn xem có thể không phát hiện người không có phận sự. Đem Chi Thanh trừ đi ra ngoài. Tuy nhiên là sáng sớm, chủ thành tàng thư các vừa khai mở nửa canh giờ. Tầng thứ nhất đã là có thể chứng kiến không ít người. Trong đó có Tây Linh quân đoàn cường giả, cũng có trận đạo cao thủ, còn có đạt được cho phép. Tới đây ngũ phẩm tông môn thiên tài, nhìn xem những người này. Thì Văn Vinh con mắt nheo lại, khóe miệng hơi vểnh, trong nội tâm không khỏi lại có chút đắc ý. So sánh với những này cường giả, trận đạo cao thủ, hắn không thể nghi ngờ lại là hạnh phúc. Bởi vì, vô luận là Tây Linh quân đoàn, trận đạo liên minh, hay là ngũ phẩm tông môn đích thiên tài, tại tàng thư các dừng lại thời gian, tối đa không thể vượt qua 5 canh giờ. Mà hắn thì Văn Vinh, thân là tàng thư các quản sự, tất nhiên là muốn trêu chọc ở lại bao lâu, tựu trêu chọc ở lại bao lâu, muốn lúc nào đọc qua điển tịch, liền lúc nào đi xem. Nghĩ tới những thứ này, thì Văn Vinh trong nội tâm có cân đối rồi, cảm thấy chủ thành tàng thư các quản sự, nhưng thật ra là rất nhiều người đều hâm mộ việc cần làm. Bất quá, duy nhất lại để cho hắn tiếc nuối nhất, thì là như hắn như vậy thanh niên tuấn kiệt, nếu là ở một cái ngũ phẩm tông môn, nhất định đã bị chúng nhiều thiếu nữ ái mộ, nhưng là tại trận đạo liên minh, đừng nói là mỹ nữ, cơ bản đều là một đám lão già họm hẻm, quá không thú vị. Tại từng dãy giá sách trung xuyên thẳng qua, thì Văn Vinh chán đến chết tùy ý trương vọng, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chứng kiến một cái bàn trước, ngồi hai cái thân ảnh, hắn một người trong che mặt thiếu nữ, cái khăn đen che mặt, ăn mặc một bộ bó sát người màu đen bì giáp, eo nhỏ như liễu, dịu dàng không khỏi nắm chặt, bởi vì ngồi nguyên nhân, cặp kia chân lộ ra dị thường đầy đặn, tràn đầy co giãn, phảng phất có thể đem nam nhân hồn đều câu đi qua. Triền Linh Tông luyện tuyết trúc, nhìn xem cái kia bôi bóng hình xinh đẹp, dán chặt lấy một thiếu niên mà ngồi, thì Văn Vinh miệng đắng lưỡi khô ngoài, ngực đằng được luồn lên một cổ lửa giận, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, cái tiểu tử thúi kia là ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.